Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, tất chu sát ngươi, chương 430, tất chu sát ngươi. Tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, Lăng Thiên trên mặt che kín vẻ sợ hãi. Cái kia cuồn cuộn khí sát phạt, đem hắn nhịp điệu, tâm tư cùng với tự hào toàn bộ đều đánh gãy. Hắn cho rằng, cực quang chi kiếm vừa ra, Lâm Phong hẳn phải chết nghi, căn bản không thể ngăn cản được. Nhưng mà, Lâm Phong đột nhiên tỏa ra khủng bố khí sát phạt, để hắn triệt để bối rối. Đây là một luồng trực tiếp có thể rót vào nội tâm hắn, ảnh hưởng tinh thần hắn sát phạt ý chí, cho hắn áp bức lực lượng, không chỉ có là ngoại tại uy thế, đồng thời còn có tinh thần phương diện thượng. Kinh khủng như thế kiếm đạo sát phạt ý chí, không nên thuộc về huyền vũ cảnh tầng 2 Lâm Phong, nhưng cũng chân chân thực thực xuất hiện ở Lâm Phong trên người. Trốn, ngoặc kép, sợ hãi như trước ở trong lòng lan tràn, Lăng Thiên đã không sinh được những ý nghĩ khác, chỉ có tránh né, thân hình run lên, Lăng Thiên thân thể như kiếm quang giống như mãnh liệt, hướng sau điên cuồng thối lui. Cái kia ầm ầm ầm khí sát phạt trong nháy mắt tới gần. Lui, còn có thể lui sao? Lăng Thiên tốc độ rất nhanh, cực quang chi kiếm, bản đối với tốc độ yêu cầu liền rất cao, nhưng mà Lâm Phong thân thể cũng trong nháy mắt này chuyển động, như gió, cuồn cuộn khí sát phạt, theo Lâm Phong bóng người mà động, vững vàng khóa chặt Lăng Thiên. Hắn khoảng cách cùng Lăng Thiên càng ngày càng gần cự, chỉ cần hắn lại có thêm một kiếm vung ra, có thể Lăng Thiên chính là cái người chết. Nhưng mà, Lâm Phong nhưng không có. Hối hận không? Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn thấu xương âm thanh, theo khí sát phạt đồng thời giáng lâm ở Lăng Thiên trên người, để Lăng Thiên nội tâm run lên. Hắn, hối hận không? Ngươi coi trời bằng vung, đang yên đang lành từ Dương Châu Thành đi ngang qua, đều muốn giết người, tự nhận là chính mình lợi hại đến mức nào, cỡ nào kiêu ngạo. Ngày xưa ngươi giết người thời gian, có từng nghĩ đến hôm nay tử vong chi kết cục? Lâm Phong con ngươi đen kịt, hắn có thể giết Lăng Thiên, nhưng vẫn như cũ không giết, lại mở miệng, Lăng Thiên là thiên tài, thực lực mạnh, thiên phú mạnh, nhưng giờ khắc này, nhưng như thằng hề, bị Lâm Phong đùa bỡn với lòng bàn tay, bất cứ lúc nào có thể giết. Tình cảnh này, là như vậy hí kịch. Trước đây không lâu, bọn họ còn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ thu được chiến đấu thắng lợi. Nhưng thế cuộc nghịch chuyển, làm đến đột nhiên như vậy, Lăng Thiên không có phóng thích chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng Lâm Phong đây, ở cách đó không xa, Lăng Thiên sư muội cả người nhẹ nhàng run rẩy, đặc biệt là nghe được Lâm Phong, người cái kia thon thả thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lúc trước là người mấy câu nói kích đến Lăng Thiên giáng lâm Dương Châu Thành, đi chứng minh hắn kiêu ngạo mạnh mẽ, ngay lúc đó người nơi nào sẽ nghĩ đến hôm nay kết cục Lâm Phong sẽ trở nên như vậy khủng bố. Lúc này Lăng Thiên, hắn đương nhiên hối hận, hắn cỡ nào tuổi trẻ, cỡ nào thiên phú, liền bởi vì một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, giết mấy cái run rế, liền tạo thành đáng sợ như thế kết cục. Đối mặt tử vong kết cục, Dương Châu Thành cái kia mười mấy người không giết, sẽ không đối với hắn có bất kỳ tổn thất nào. Hắn lúc đó chỉ là tùy ý vui đùa một chút, căn bản chưa hề nghĩ tới sau đó, càng không có nghĩ tới hậu quả. Những đám người kia ở ánh mắt của hắn trong, chính là kẻ như run rế, muốn giết cứ giết. Hắn còn tùy ý quát một tiếng, để Lâm Phong muốn báo thù liền đến hoàng thành. Lăng Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới quá, ngày ấy tùy ý mà thôi sự, nhưng quyết định số mệnh của hắn. Xem ra ngươi đã thấy hối hận. Lâm Phong như gió bóng người khoảng cách Lăng Thiên rất gần. Tình trong con ngươi hiện lên một vệt ý lạnh, thản nhiên nói, ta nói rồi, phải giết ngươi, vì là Xích Huyết quân đoàn mười mấy vị huynh đệ đền mạng. Hiện tại, chết đi, Lâm Phong dứt tiếng, khí sát phạt kinh khủng hơn. Kiếm màu đen, sát phạt chi kiếm, rốt cục chém xuống, trong thiên địa, chỉ có ý sát phạt chí. Lăng Thiên tuyệt vọng ánh mắt không ngừng mà biến hóa. Vặn vẹo, dữ tợn, có hối hận, cũng có hận. Hắn Lăng Thiên, cỡ nào thiên phú, bây giờ, nhưng muốn chết phải không? A, nhìn thấy cái kia xé rách tất cả ý sát phạt giáng lâm. Lăng Thiên phát sinh một đạo thống khổ gào thét tiếng. Con mắt nhắm lại, lập tức, tận ý sát phạt tướng lĩnh, đem thân thể của hắn nuốt hết. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy đều sạch sành sinh tồn. Lăng Thiên, chết, liền cha đều không có còn lại. Nhìn thấy cái kia biến mất Lăng Thiên bóng người cùng với đứng ngạo nghễ với trong hư không Lâm Phong, mấy người quần tâm đều mạnh mẽ co giật hả? Thật là đáng sợ. Lâm Phong, lại một lần cho tất cả mọi người một cái chấn động. Giết Lăng Thiên, chỉ cần một kiếm. Cuồn cuộn khí sát phạt như trước cuồng bạo, lộ ra kiếm đạo ý sát phạt chí. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong quan sát đoàn người. Cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào trên người một người. Sa Quỳnh, ngươi cũng lăn ra đây đi. Lâm Phong trong miệng lãnh đạm phun ra một thanh âm, khiến người ta quần trong lòng run lên. Giết Lăng Thiên sau khi, Lâm Phong mục tiêu kế tiếp. Sa Quỳnh. Lâm Phong cùng Sa Quỳnh, ai mạnh, ngoặc kép, lúc này, không người nào dám dễ dàng hạ quyết đoán. Lâm Phong mang cho bọn họ chấn động, quá mãnh liệt, không người nào dám xem thường Lâm Phong. Sa Quỳnh cũng không thể, nhìn cái kia trong hư không bóng người cùng với lăn lộn không ngớt dâng trào khí sát phạt. Sa Quỳnh sắc mặt nặng nề, trước đây không lâu. Trong mắt hắn chỉ có Vân Phi Dương, coi Lâm Phong, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong thực lực còn quá yếu, không có tư cách gây nên hắn coi trọng, nhưng lúc này, hắn cũng không tiếp tục như vậy Lâm Phong. Thực lực của hắn là tỉnh ngộ, bước vào huyền vũ cảnh tầng 4, cùng ngày ấy đánh với Lâm Phong một trận thời gian so với, có chất bay vọt, mạnh mẽ quá nhiều. Vì lẽ đó hắn không để ý Lâm Phong. Nhưng Sa Quỳnh không nghĩ tới Lâm Phong thực lực tương tự bay vọt, trở nên như vậy khủng bố. Vẻn vẹn dựa vào này cố ý sát phạt, bất kỳ huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi e sợ đều phải bị hắn thuấn sát đi. Lâm Phong hắn tuy chỉ có huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi, nhưng mặc dù là huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, cũng không có ai là hắn đối thủ. Lăn ra đây, lăn ra đây. Lâm Phong thấy Sa Quỳnh thân thể bất động, gầm lên một tiếng, âm thanh ở không gian vang vọng. Đồng thời, cuồn cuộn ý sát phạt thổ lộ mà ra, càng hướng về Sa Quỳnh rít gào mà đi. Khủng bố so với, Sa Quỳnh sắc mặt khó coi. Lâm Phong đứng ở hư không gầm lên, để hắn lăn đi ra ngoài. Lúc này Sa Quỳnh không có bất kỳ lựa chọn nào, bất chiến cũng đến chiến. Bước chân bước ra, Sa Quỳnh thân thể hướng hư không bước ra, một lát sau đi tới Lâm Phong trước người cách đó không xa. Dâng trào chân nguyên ở trên người lăn lộn, Lâm Phong trên người cái kia cỗ mạnh mẽ ý sát phạt, để hắn không thể không phóng thích chân nguyên chống đối. Này sát phạt ý chí dường như muốn xâm lấn trái tim của hắn. Sa Quỳnh, đến hôm nay mới thôi, ngươi sống bao nhiêu năm? Lâm Phong nhìn về phía Sa Quỳnh, lãnh đạm hỏi. Sa Quỳnh cau mày. Lâm Phong hỏi lời này ý gì? 24 năm. Sa Quỳnh lạnh nhạt đáp lại một tiếng. 24 năm. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức lại nói, ngươi là hoàng cung hào quý. Ta sinh ra Dương Châu Thành, ta Lâm Phong, sinh ra xác thực không bằng ngươi, nhưng mà, ngươi sinh ra nhà giàu, sống 24 năm, tu vi huyền vũ cảnh tầng 4. Ta Lâm Phong tuổi tác 18, không có thật sinh ra, dựa vào chính mình nỗ lực, tu vi đạt đến huyền vũ cảnh tầng 2, sức chiến đấu không thể so người yếu. Ta nghĩ hỏi ngươi, ở trước mặt ta, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo, nói ta không xứng với Mộng Tình? Ngoại trừ dựa dẫm vợ, ngươi lấy cái gì so với ta? Ngoặc kép, Lâm Phong để mọi người thần sắc cứng lại. Gia Quỳnh mới vừa nói Lâm Phong không xứng với Mộng Tình, Mộng Tình phải làm người đàn bà của hắn. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong phản bác Gia Quỳnh, dựa vào mạnh mẽ gia tộc thế lực, 24 tuổi Gia Quỳnh tu vi huyền vũ cảnh tầng 4, mà không có bối cảnh Lâm Phong 18 tuổi, sức chiến đấu đã không yếu hơn hắn. Thiên phú này xác thực đáng sợ, ngoại trừ gia tộc thế lực ở ngoài, Gia Quỳnh xác thực không thể cùng Lâm Phong so với. Lâm Phong thiên phú song bạo Gia Quỳnh, ở trong mắt ta, ngươi cùng cái kia Lăng Thiên không khác biệt gì, chỉ bằng vay một ít thiên phú liền tự cho là lợi hại cỡ nào kiêu ngạo, kỳ thực bất quá là thiên phú cao một điểm phế vật, kẻ cặn bã. Lâm Phong con ngươi tình lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Gia Quỳnh, mắng, ngươi kích thương Mộng Tình, ngôn ngữ khiêu khích sỉ nhục. Hôm nay, luận trên trời dưới đất, ta Lâm Phong tất tru sát ngươi. Gia Quỳnh cả người khí tức di động, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Lâm Phong, ngay trước mặt mấy người, mắng hắn chỉ có điều là thiên phú cao một điểm phế vật, kẻ cặn bã. Tuyên bố trên trời dưới đất, nhất định phải tru diệt hắn. Thật hung hăng ra hỏa, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao tru diệt ta. Nếu ngươi chết, ta sẽ chăm sóc tốt nữ nhân ngươi. Gia Quỳnh tà ác nở nụ cười, nghe được hắn, khí sát phạt ầm ầm nổ vang. Lâm Phong bước chân hư không một bước, ầm ầm ầm tịch diệt khí điên cuồng thổ lộ mà ra. Khí sát phạt lăng không chém xuống, thiên địa không gian xuất hiện một đạo hắc ám khe. Này sát phạt chi kiếm, sức mạnh hủy diệt thật đáng sợ, hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Gia Quỳnh không nghĩ tới Lâm Phong đột nhiên liền công kích mà đến, sầm mặt lại, bước chân mãnh lùi, nhưng mà Lâm Phong thân thể như gió, theo sát cho hắn. Khí sát phạt cũng điên cuồng hướng về hắn thổ lộ, đem cả người hắn bao phủ ở sát phạt ý chí bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.